Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, ta cũng phải nhìn hắn như thế nào. Hôm nay là thứ bảy, Lý Vãn Thất không lên lớp, muốn ngủ lấy lại sức. Kết quả bị Sika gia hỏa này đánh thức, liền thở phì phò xoa xoa nó mặt to. Lúc này mới theo trong chăn chui ra ngoài tắm rửa đi. Trong chăn bị Thất Thất ấm phải nóng hầm hập. Sika liền hóa thân mập chồn, chui vào trong chăn tiếp tục Thất Thất lớp, tiếp tục ngủ. Đầu tuần nguyệt khảo thành tích đã đi ra, Thất Thất cầm tới lớp bên trong thứ ba. Thế là trong nhà tiếng nói đều lớn hai phần bối. Còn la hét cuối kỳ kiểm tra nhất định có thể cầm tới thứ nhất. Mami, người giữa trưa không cần làm cơm của ta à, người muốn đi đâu ăn? Thanh Nịnh tỉ tỉ nói muốn làm sủi cảo. Ta đi qua cùng một chỗ bao. Cát, người là đi qua xin ăn à, Vương Huệ Tố liền mặc kệ nàng. Cầm giỏ thức ăn đi ra ngoài chơi mạt trược. Chơi mạt trược loại sự tình này một năm bốn mùa đều phù hợp. Xoa bên trên hai thanh. Tay nóng hổi. Nói không chừng hôm nay mua thức ăn tiền liền có. Hiện tại thời gian còn sớm. Thất Thất mang lấy chắc nịch hàng ra áo. Hai tay mang theo lộ ra đầu ngón tay út lông găng tay. Hai cái chân nha tử mang lấy màu trà lớn bông vớ. Núp ở trên ghế salon chơi điện thoại. Nàng gần nhất yêu lên để ý tài. Rốt cuộc nàng là một cái có được một triệu tiền tiết kiệm tiểu phú bà đâu. Không hiểu được để ý tài sao được. Kỳ thật cũng chính là mỗi ngày nhìn lại nhìn dư lợi bảo cùng tiền lẻ thông lợi tức. Thất Thất đếm. Hôm qua mất đi hai khối tiền. Một triệu mới cầm tới hơn 60 đồng tiền lợi tức. Trình Viên Nguyệt cũng không hiểu. Đề nghị nàng đi tồn ngân hàng định kỳ. Lợi tức có thể sẽ cao không ít. Ục ục, Milly nhảy lên ghế sofa. Hai cái chân nhỏ dẫm tại Thất Thất trên đùi. Ngẩng đầu nhìn một chút nàng. Lại quay đầu lại nhìn tivi. Ân, Milly ngươi muốn nhìn tivi à? Ục ục, Thất Thất liền mở tivi cho Milly nhìn. Còn chi kỷ cho Milly đổi cartoon đài. Milly liền tranh thủ thời gian đoan đoan chính chính ngồi xuống xem tivi. Nhàn rỗi vô sự. Thất Thất liền đi dạo mua sắm trang web. Cảm thấy lão mẫu thân mỗi ngày quét dọn vệ sinh vất vả như vậy. Liền xuống mua một cái quét rác người máy. Tròn tầm thường. Nhìn bình luận nói tốt giống như còn rất dùng tốt. Sàn sạt đâu yin một hồi liền đến 10 giờ. Không sai biệt lắm cái kia đi ra ngoài. Sika ra hỏa này khẳng định trốn ở phòng nàng bên trong ngủ nướng. Sika tương đương. Sika ngươi muốn cùng ta cùng đi ra sao? Không đi ra lời nói. Liền lưu ngươi chính mình ở nhà a. Sika đang ngủ say đâu. Nghe tới Thất Thất lời nói liền giả bộ nghe không được. Khí trời lạnh như vậy ra ngoài làm gì a? Ở nhà ngủ cả ngày tốt bao nhiêu? Ta muốn đi Thanh Nịnh tỉ tỉ nhà làm sủi cảo a. Ngươi thật không đi sao? Theo Thất Thất câu nói này nói xong. Gian phòng bên trong truyền đến một trận sồ sồ soạt soạt thanh âm. Tiếp đó liền nhìn đến Sika ngựa không dừng vó mà từ trong phòng vọt ra. Thất Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai, hảo tâm mệt mỏi, nếu như trên mạng có vấn đề. Trong nhà có một đầu ưa thích giả vờ ngây ngốc con mèo là thế nào thể nghiệm. Thất Thất cảm thấy mình có thể viết một bản tiểu thuyết đi ra lệ đếm Sika tội ác. Sika sau khi đi ra trơn tru mà ăn điểm tâm uống nước. Còn chạy đến phòng vệ sinh bên trên cái nhà cầu. Run lẩy bẩy chân vung sạch sẽ bàn chân nước nước đọng. Tiếp đó một cái miêu miêu mãnh nhào va vào Thất Thất trong ngực. Mèo ô, không phải nói đi ăn sủi cảo sao? Đi mau à, Milly ngươi đi không đi? Ục ục, thế là Thất Thất mặc quần áo tử tế dày. Ôm Sika cùng Milly đi ra ngoài. Sika cùng Milly nóng hầm hập, ôm đặc biệt ấm áp. Nếu như là mùa hè, Thất Thất liền để Sika chính mình bước đi. Qua cái nói liền tới đến A tòa nhà. Trước thang máy đến lầu 3, Sika Milly liền từ Thất Thất trong ngực nhảy xuống. Chạy đến Tô Thanh Nịnh trước cửa nhà gõ cửa. Mèo ô, ục ục. Rất nhanh trong phòng liền truyền đến Tô Thanh Nịnh thanh âm. A, tới rồi. Cửa mở ra, Sika nghênh ngang đi tiến đến. Đi ngang qua Tiểu Thanh Nịnh liền cọ cọ nàng. Tiếp đó trực tiếp chạy đến phòng nàng đi nhìn. Millie thì chạy tới phòng bếp. Gặp Thất Thất cùng Thanh Nịnh đang nói chuyện. Millie ngậm một quả rau xanh vụng trộm chạy tới. Tiếp đó chạy tới tìm Sika. Mời Sika cùng một chỗ ăn rau xanh. Sika không ăn rau xanh. Phê bình Millie một trận. Để nó mau đem rau xanh trả về. Millie liền ngậm rau xanh hướng phòng bếp chạy. Kết quả bị chính tại phòng bếp Thanh Nịnh cùng Thất Thất bắt tại trận. Sika rất lâu không có tới Thanh Nịnh gian phòng. Liền đông nhìn tây nhìn. Kỳ thật cũng không biến hóa gì. Sạch sẽ gọn gàng. Thay đổi chắc nịch một điểm chăn mền. Cái gối bên cạnh còn đặt vào một đôi không có dệt tốt bao tay. Cái này định chính là đưa cho găng tay của nó đi. Sika nhảy đến trên giường nhìn một chút. Nhan sắc rất xinh đẹp. Sợi bông chất lượng cũng rất tốt. Chỉ là găng tay không tốt dệt. Hiện tại cũng chỉ là cái hình thức ban đầu mà thôi. Sika có thể tưởng tượng ra hình tượng. Tại mùa đông ban đêm, Tiểu Thanh Nịnh dựa vào đầu giường. Trên thân đóng lấy chăn bông. Hai tay cầm kim khâu dệt găng tay. Ngẫm lại liền thật ấm áp đâu. Sika đem gian phòng kiểm tra hoàn tất về sau. Liền hướng phòng bếp đi qua. Tô Thanh Nịnh chính tại lau kỹ mặt. Nàng không có đi thị trường mua sẵn có sủi cảo ra. Mà là mua về tới một chút bột mì. Dự định tự mình làm sủi cảo ra. Lần trước Tô Thanh Nịnh tại Thất Thất nhà ăn qua Vương Huệ Tố làm sủi cảo. Hương vị đặc biệt tốt. Sủi cảo ra chính là Vương Huệ Tố tự mình làm. Cơ khí cắt ra tới ra tự nhiên không có thủ công tới gần nói. Lý Vãn Thất sẽ không lau kỹ mặt. Liền đành phải nhìn lấy Thanh Nịnh tỉ tỉ bận rộn sủi cảo ra. Nàng sẽ chỉ làm sủi cảo. Mặc dù tốc độ chậm, nhưng bao cực kỳ đẹp mắt. Thị trường bán sủi cảo ra vì phòng ngừa dính chung một chỗ. Thả bột mì nhiều lại tương đối cứng rắn. Thật không tốt bóp. Tô Thanh Nịnh tự mình làm lời nói. Nàng làm một chương. Thất Thất liền bao một chương. Hai người phân công hợp tác. Trên thớt đã gói kỹ 7-8 khỏa khả ái sủi cảo. Sika nhảy lên bàn dài. Lại nhìn hãm liêu. Là nấm hương nhân thịt lợn. Hãm liêu dùng là thịt ba chỉ. Cảm giác càng tốt. Tỉ tỉ, người cùng hắn video sao? Thất Thất cười hì hì hỏi. A, video a, chấm ngoặc kép. Tô Thanh Nịnh hơi có chút không có ý tứ. Có thể Thất Thất liền ưa thích bắt được nàng hỏi. Có đẹp trai hay không? Thất Thất càng hưng phấn. Tô Thanh Nịnh trong đầu liền không tự giác mà hiện lên mặt mũi của hắn. Thất Thất rõ ràng có thể nhìn đến Thanh Nịnh tỉ tỉ nhếch miệng lên kia mỉm cười thản nhiên. Ân, rất tốt nhìn, nghe nói như thế, Thất Thất lại liền vội vàng hỏi, tỷ tỷ screenshot sao, mau mau đưa cho ta giúp ngươi lại nhìn. Tô Thanh Nịnh đầu lắc cùng chống lúc lắc tựa như, vội vàng nói, không có hình, ta làm sao lại screenshot đâu, chấm ngoặc kép, Thất Thất mới không tin, khó được gặp mặt một lần, Thanh Nịnh tỷ tỷ khẳng định sẽ screenshot, nếu là đổi lại Thất Thất tới. Không screenshot cái 10 cái 8 tấm sao được. Lưu lấy về sau từ từ xem a. Sika nháy mắt mấy cái. Có chút chột dạ. Còn tốt Tiểu Thanh Nịnh không có screenshot. Không phải bị Thất Thất nhìn đến. Quá mất mèo. Screenshot tại điện thoại di động ta. Chấm ngoặc kép. Tô Thanh Nịnh nói. Sika. Ngoặc kép chấm hỏi. Hì hì. Ta liền biết. Thất Thất hưng phấn lên. Một bộ chân tướng sắp vạch trần dáng vẻ. Sủi cảo cũng không bao. Rửa tay một cái liền muốn đi lấy Tô Thanh Nịnh điện thoại. Tại quần áo trong túi đâu? Tô Thanh Nịnh đã bị Thất Thất công lược. Đàng hoàng nói. Thất Thất nắm tay nhét vào Thanh Nịnh tỉ tỉ túi áo bên trong. Sờ đến điện thoại về sau. Còn thừa cơ xẹt dẹt nàng một cái. Chọc cho Tô Thanh Nịnh uốn qua uốn lại cười thẳng. Ai nha? Thất Thất ngươi đừng làm rộn. Tỷ tỷ ngươi tốt mẫn cảm. Ta liền không sợ xoẹt xoẹt. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói bậy. Rõ ràng ngươi cũng sợ nhất xoẹt xoẹt. Bản miêu mới không sợ xoẹt xoẹt. Thất Thất rốt cục được như ý. Lấy được điện thoại về sau. Để Thanh Nịnh lại nhìn camera. Giải tỏa tiến vào điện thoại. Đang ở đâu? Thất Thất hỏi. Tô Thanh Nịnh bị nàng làm thành như vậy. Cũng không có lòng lau kỹ mặt. Rửa tay một cái tiếp nhận điện thoại.